núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 829, thật giả lẫn lộn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingo Bato tái lại người tạo ra vực sâu hỗn độn kia thì có thể làm được. Có thể lần theo ánh chiếu hỗn độn kính, ước chừng tìm kiếm tới đây. Nhưng chỉ có thể tìm kiếm đến bên ngoài cửu vực. Mặc dù chỉ như vậy, người kia cũng sẽ biết được. Khả năng rất cao là hắn ở trong cửu vực, hoặc là trong mảnh hỗn độn gần cửu vực. Kể từ đó, tất nhiên vị cường giả cấp độ khủng bố kia sẽ chú ý tới cửu vực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Sở Huyền lại cắt đứt ánh chiếu hỗn độn kính, không cho đối phương cơ hội truy tìm đến chỗ hắn. Là ta, Thái không thể nào dò xét được nơi phát ra luồng ý niệm kia, bèn trầm giọng hỏi thêm, các hạ là người phương nào, tại sao lại nhìn trộm ta? Ý niệm Sở Huyền lại truyền qua, tại hạ không có ác ý, chỉ là có chút tò mò, người nào có thể đánh ngươi bị thương thành dạng này? Thái im lặng, có gì cố kỵ ư? Sở Huyền tiếp tục hỏi, các hạ quá tò mò rồi. Giọng nói Thái trở nên lạnh lùng. Thái, người chữa thương ở chỗ này bao lâu rồi? Nếu các hạ muốn lợi dụng lúc người gặp khó khăn, thì cứ tới thử xem. Ta là người tốt, sẽ không làm loại chuyện hèn hạ này. Ngươi là nhân tộc sao? Sở, giọng nói của Thái đột nhiên biến đổi. Sở Huyền tự xưng là người tốt, bình thường chỉ có đám gia hỏa nhân tộc mới nói như vậy, người có thực lực bực này, toàn bộ nhân tộc cũng chỉ có một hai vị. Sở, là một vị trong thập tổ nhân tộc, trong lòng Sở Huyền thầm suy đoán, cũng không phải là người đầu tiên sáng tạo ra công pháp kia chứ. Nghe đồn rằng vị kia có chút ân oán cùng cự nhân tộc, tự hồ từng trở mặt. Sở Huyền không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Thái, có cần giúp đỡ hay không? Ta có một kiện chí bảo, có thể giúp ngươi khôi phục ân tình của nhân tộc, ta chịu không nổi. Thái hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là trong lòng có oán giận với nhân tộc, cũng không biết cụ thể là lúc trước đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến mối quan hệ giữa cự nhân tộc cùng nhân tộc lại chuyển biến xấu. Thái, hỗn độn phát sinh biến cố, nếu như ngươi không thể khôi phục về trạng thái đỉnh phong, thì làm sao ứng phó với biến cố tiếp theo? Sở Huyền thở dài nói ra, rốt cuộc biến cố hỗn độn là thứ gì, hắn cũng không biết. Vừa khéo mượn dịp này, hỏi xem Thái có biết biến cố hỗn độn là gì hay không. Sở, ta không cần ngươi quan tâm, thứ mà ngươi nên quan tâm chính là tương lai của nhân tộc. Vậy thì thôi, Sở Huyền rời ánh chiếu hỗn độn kính, rời khỏi tộc địa cự nhân tộc, kế tiếp lại dò xét tới địa bàn long tộc. Đây là mảnh hải dương duy nhất trong cổ giới hỗn độn. Hiện tại là địa bàn của long tộc. Bên trên một hòn đảo giữa biển, có không ít yêu tộc đang nghỉ ngơi. Đều là yêu tộc phụ thuộc một mạch long tộc. Dưới mặt biển là một tòa long cung khổng lồ. Bên trong có vô số cung điện, mỗi một tòa cung điện đều là một không gian thật lớn, giống như một cái bí cảnh. Khu vực trung tâm long cung là một tòa cung điện khá bắt mắt, có một cự long đang nằm. Đây là hoàng kim cự long, hình thể dài đến 10 vạn dặm. Hai mắt nó đang nhắm nghiền, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Ánh chiếu hỗn độn kính chiếu rọi đến trước mặt, đối phương cũng không phản ứng gì, không biết thực lực của nó so với Thái thì thế nào. Sở Huyền do dự một chút, không liên hệ cùng cự long, vẫn nên điệu thấp một chút, hắn lại rời ánh chiếu hỗn độn kính, chuyển đến địa bàn hỏa phượng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp lại lướt qua hỗn độn tộc, sau đó hắn đã có phán đoán sơ bộ về thực lực các tộc trong cổ giới hỗn độn. Sau khi chiếu rọi toàn bộ cổ giới hỗn độn, Sở Huyền cũng không tiếp tục chiếu rọi vực sâu hỗn độn, mà bắt đầu chiếu rọi bốn phía trong hỗn độn. Hỗn độn bao la rộng lớn, có không ít chỗ thần bí. Số lượng núi đá hỗn độn cũng không ít, chỉ là không có mấy sinh linh sống ở bên trong. Sau khi rời phạm vi chiếu rọi ra ngoài cổ giới hỗn độn, hầu như không tìm được sinh linh nào. Sở Huyền chiếu rọi thêm một lát, liền cất đi ánh chiếu hỗn độn kính, chờ đợi kỳ hạn 78 năm. Ầm ầm, cánh cổng vực sâu tiếp tục mở rộng, hiện giờ đã có thể chứa hai người tiến vào cùng lúc. Nhưng vẫn không có người mạo hiểm tiến vào bên trong, dù sao thì không có ai biết rốt cuộc tình huống bên trong con đường vực sâu là như thế nào. Vạn nhất tiến vào trong đó, gặp phải vô số sinh linh vực sâu, người chỉ có một mình, rất dễ dàng bị vây giết. theo cảnh cổng vực sâu mở ra từng chút một, khí tức vực sâu cũng tràn ngập tới đây, một đám cường giả đạo cảnh đều rất hứng khởi, chờ đợi cánh cổng vực sâu mở ra hoàn toàn. Sở Huyền đột nhiên nhìn về phía Dương Thiên, giờ phút này, Dương Thiên cũng không ở tại trước cánh cổng vực sâu, mà là đang trong thế giới ảo cảnh do Sở Huyền tạo ra. Đúng lúc này, rốt cục Dương lại dùng ý niệm hàng lâm xuống thân thể Dương Thiên, một tia ý niệm này của hắn, mang theo một kiện bảo vật hơi mỏng, giống như ngọc bích, mặt ngoài nổi lên phù văn huyền ảo, dường như có thể ghi chép lại tất cả những gì ý nhìn thấy. Hẳn đây là bảo vật theo lời Hách Tiên Tôn yêu cầu. Giờ phút này Dương khống chế thân thể Dương Thiên, hành tẩu trong ảo cảnh do Sở Huyền tạo ra, trong lòng rất nghi hoặc. Một thời gian ngắn không quay lại, cửu vực thay đổi quá chóng mặt. Cách chương